sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió biển thổi làm Tần Tiện cảm thấy hơi chóng mặt, có thể là do đói bụng. Tiếng chim biển vang lên, dễ chịu hơn rất nhiều so với tiếng gầm rú trong bóng tối trước đó. Không biết đã ở trong bóng tối bao lâu, đột nhiên cô bước ra dưới bầu trời xanh và mây trắng. Ánh sáng khiến cô không thể mở mắt, có ai đó đẩy lưng cô. Tần Tiện miễn cưỡng bước đi, mất một lúc lâu mới có thể nhìn rõ. Cô đã đến một hòn đảo, Tần Tiện hoàn toàn không biết tại sao mình lại bị bắt. Cô vốn đang ngồi trên chiếc xe đi đến nơi của Ôn Thanh Uyển. Tranh thủ chợp mắt thì đột nhiên xe dừng gấp, lực va chạm mạnh từ phía sau khiến chiếc xe lật ngửa. Tần Tiện bị đập mạnh và ngất đi. Khi Tần Tiện tỉnh lại lần nữa, xung quanh cô hoàn toàn tối tăm, tay bị trói, miệng bị dán chặt, rõ ràng là cô bị bắt cóc. Tần Tiện không biết mình sẽ phải đối mặt với tình huống gì. Chỉ lo lắng cho Ôn Thanh Uyển, nếu không có cô ấy ở bên cạnh, Ôn Thanh Uyển sẽ làm sao? Lâu rồi cô không như viện sĩ Triệu đã nói, không mất kiểm soát, chắc chắn là có gì đó đã kích động cô ấy. Còn chuyện gì có thể kích động cô ấy? Tần Tiện không biết, trong lòng lo lắng nhưng cũng không thể làm gì. Cô đã ở trong bóng tối rất lâu, rồi cuối cùng được thả ra, nhưng vẫn không thể nói. Tay bị trói, Tần Tiện lặng lẽ quan sát xung quanh, nhìn thấy các hệ thống phòng thủ quân sự và những người gác ở xung quanh. Quần áo của họ đều có biểu tượng rắn độc, nếu không nhầm, đây chính là hòn đảo Mamba, một hòn đảo bí ẩn mà Tần Tiện từng tìm kiếm trước đây. Khi tìm được vị trí của quan tịnh ý, đó chính là đảo Mamba, và giờ đây cô lại thấy mình cũng ở đây. Tần Tiện không thể không nghi ngờ rằng chuyện này có liên quan đến quan tịnh ý. Cô đang suy nghĩ thì bỗng nghe thấy một tiếng động. Quay đầu lại, quả thật là nhìn thấy quan tịnh ý. Quan tịnh ý, bên cạnh có vài người mang súng. Nhưng ngoài ra thì vẫn giống như lúc ở trong nước. Vẫn đeo kính, mặc áo blouse trắng, tóc có phần rối. Nhìn xa, cô vẫn là một nhà nghiên cứu bình thường không có gì nổi bật. Chỉ là ánh mắt đầy kiên định và điên cuồng. Cô ta dường như đang đợi điều gì đó. Ngước đầu nhìn về phía biển. Trong lúc vô tình nhìn thấy Tần Tiện, rồi quay lại nhìn cô, nở một nụ cười. Khi ánh mắt của Tần Tiện và quan tĩnh ý giao nhau, cô không cần phải nghi ngờ nữa. Cái kẻ điên này, lúc này, Tần Tiện không thể nói. Tay lại bị trói. Điều duy nhất cô có thể sử dụng để truyền đạt thông tin là pheromone. Khi thấy quan tĩnh ý tiến lại gần, Tần Tiện cố gắng hết sức để phát tán pheromone. Dù là Omega hay Alpha xung quanh, ai cũng cảm nhận được pheromone của Tần Tiện. Quan tĩnh ý ghét pheromone của Tần Tiện nhất. Cô ta, dưới hình thái beta, cảm nhận được một chút và lộ rõ vẻ tức giận. Tần Tiện, mày nghĩ pheromone của mày có thể cứu mày sao? Việc đầu tiên tao sẽ làm là moi tuyến hạch của mày ra cho chó ăn. Quan tĩnh ý vừa nói vừa bước về phía Tần Tiện. Tần Tiện tiếp tục phát tán pheromone, thu hút sự chú ý của một số người. Tiến sĩ quan, cô định làm gì vậy? Chẳng lẽ thật sao? Pheromone quý giá như vậy, moi tuyến hạch đi thì thật phí phạm quá. Một người nói bằng ngoại ngữ. Từ khi quan tĩnh ý đến đảo, cô ta đã sử dụng dao mổ để moi tuyến hạch của không ít alpha. Nhìn vào hành động của cô ta, ai cũng biết cô ta định làm gì. Đúng vậy, cô ấy còn là một nhà trị liệu nữa. Thật hiếm có, không biết khi ở thời kỳ dễ cảm thụ sẽ cảm giác như thế nào nhỉ? Một Omega quyến rũ nói. Quan tĩnh ý không để ý đến những người này, cầm dao mổ bước tới gần Tần Tiện. Tần Tiện nhìn về phía một người đàn ông trung niên trong đám đông. Anh ta có vẻ khá dữ dằn, nhìn vào cách ăn mặc và khí chất của ông, có vẻ là một người có thân phận cao. Khi quan tĩnh ý tiến lại gần Tần Tiện, người đàn ông mà Tần Tiện chú ý đến đã tiến lại gần. Tiến sĩ quan, tôi muốn nghe cô ấy nói gì. Thông tin tố của cô ấy thực sự rất tốt. Người đàn ông nói, Quan Tĩnh Ý không chú ý đến những người khác. Nhưng khi người này lên tiếng, cô đành phải dừng lại. Chỉ huy, Ferroman chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Nếu ông thích, tôi sẽ pha chế hương vị ông yêu thích. Quan Tĩnh Ý trả lời người đàn ông. Người đàn ông không nói gì, chỉ liếc nhìn Quan Tĩnh Ý rồi ra hiệu. Có người tiến tới và xé miếng băng dính trên miệng Tần Tiện. Tiến sĩ quan, tôi công nhận cô rất tài giỏi. Cô có thể tạo ra Ferroman nhân tạo, nhưng Ferroman nhân tạo của cô chỉ có thể mô phỏng được hơn 90. Mà thôi, nhiều tác dụng kỳ diệu của Ferroman mà cô không có. Ví dụ như Ferroman của tôi không chỉ có thể giảm căng thẳng tinh thần, giúp người ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu, quan trọng hơn là có thể tăng cường sức bền của Alpha và Omega. Nếu các người không tin, có thể tìm trên mạng về Tần Tiện, sẽ có thông tin tương ứng. Tôi vẫn có chút danh tiếng, đã làm trị liệu cho hàng ngàn người. Mỗi ngày làm 3 giờ đồng hồ vẫn rất sung mãn. Những ai đã tiếp nhận trị liệu của tôi đều cho rằng khả năng giải phóng Ferroman và sức mạnh trong những chuyện liên quan cũng đều được cải thiện. Tần Tiện khẽ động miệng, nhanh chóng nói, may mà cô đã học qua một chút ngoại ngữ phổ thông. Nếu không sẽ gặp khó khăn trong việc giao tiếp, ngay cả khi muốn nói dối cũng chẳng ai nghe hiểu. Mất tuyến hạch thật là kinh khủng. Tần Tiện cảm thấy cổ họng bắt đầu đau nhức. Nhìn thấy người đàn ông trung niên, Tần Tiện nhớ lại một khách hàng trước đây. Anh ta muốn cô làm trị liệu vì chú trọng vào sức bền. Người đó còn nói về khủng hoảng tuổi trung niên, mất ngủ, rụng tóc và chuyện quan hệ. Nhiều vấn đề khiến người ta có ý chí mà không thể làm được. Nhìn vào tình trạng tóc thưa thớt trên đầu người đàn ông này, Tần Tiện thử một lần liều xem anh ta có đang gặp phải khủng hoảng tuổi trung niên không. Về phần sức bền, đó là những thông tin lan truyền trên mạng. Tần Tiện không thể xác thực việc trị liệu của mình có thực sự tăng cường sức bền hay không. Nhưng lý thuyết mà nói, nếu thực sự có khủng hoảng tuổi trung niên, việc giảm lo âu, thư giãn cơ thể, tăng cường tinh thần có thể cải thiện thể lực. Đó cũng là điều hợp lý. Giờ đây cô chỉ còn biết phóng đại mọi chuyện, mong sao vượt qua được thử thách này. Những chuyện trước đây tưởng như hài hước, nay lại trở thành một tia hy vọng sống sót. Nói xong, Tần Tiện nhìn vẻ mặt thay đổi của người đàn ông, hơi lo lắng. Chỉ huy, đây là chuyện hoang đường, xin ông đừng tin lời cô ta. Quan Tĩnh Ý lạnh lùng trừng mắt nhìn Tần Tiện, ánh mắt tỏ vẻ khinh thường, rồi lại quay sang nhìn người đàn ông. Tin hay không, vị tướng này sẽ tự có quyết định. Tướng quân có thể cho người tính giờ. Từ bây giờ, tôi có thể liên tục giải phóng Ferroman bao lâu? Ai ngửi thấy Ferroman của tôi sẽ cảm thấy như thế nào? Tự nhiên sẽ có phán đoán. Nếu cảm thấy tôi không ổn, có thể đào hạch của tôi bất cứ lúc nào. Nếu bây giờ đào đi, thì không thể tái sinh nữa. Tần Tiện thấy người đàn ông vẫn đang do dự, tiếp tục nói, tướng quân, ông xem, quả thật như vậy. Tần Tiện là một chuyên gia trị liệu cao cấp, khá nổi tiếng, một người đã tìm được thông tin trên mạng và đưa cho người đàn ông xem. Được, từ bây giờ, cô ấy sẽ liên tục giải phóng Ferroman. Tiến sĩ quan, để hạch của cô ấy còn lại lâu hơn một chút. Người đàn ông được gọi là tướng quân nhìn một lượt rồi nói. Vâng, nghe tướng quân, để cô ấy ngoan ngoãn hơn. Tôi còn cần tiêm cho cô ấy một chút thứ gì đó. Yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến việc giải phóng Ferroman. Quan Tĩnh Ý cung kính đáp, ánh mắt đầy thù hận nhìn Tần Tiện. Quan Tĩnh Ý ra lệnh cho người ta đưa Tần Tiện sang một bên, dùng xích sắt trói cô vào một cột. Hạch của cô sẽ bị đào đi sớm thôi. Bây giờ tôi sẽ để cô giữ lại thêm một chút. Quan Tĩnh Ý lạnh lùng nhìn Tần Tiện, khẽ hừ một tiếng, người phía sau đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ. Quan Tịnh Ý lấy đồ bên trong và tiêm cho Tần Tiện. Tần Tiện hoàn toàn không biết Quan Tịnh Ý tiêm cho mình thứ gì. Chắc chắn không phải là thứ gì tốt. Cô thực sự muốn vùng vẫy, nhưng bị trói và ép xuống, chẳng thể làm gì được. Sau khi tiêm xong, Quan Tịnh Ý mỉm cười đầy ám muội. Tần Tiện không muốn nói gì với Quan Tịnh Ý. Trước hết, cô cần giữ sức cho mình. Người đàn ông vừa rồi được gọi là tướng quân, chắc hẳn là một thủ lĩnh hoặc người có quyền lực cao. Nếu có thể làm ông ta vui, Quan Tịnh Ý chắc chắn sẽ phải nghe lời ông ta. Cơ thể cô đã lâu không ăn uống, cảm giác rất mệt mỏi, giờ chỉ có thể chờ đợi, chứng minh được giá trị của mình rồi mới có thể đưa ra yêu cầu. Tần Tiện cúi đầu nghỉ ngơi. Khoảng một tiếng sau, cô thấy Quan Tịnh Ý có động tĩnh. Cô theo ánh mắt của Quan Tịnh Ý nhìn thấy một chiếc thuyền đang cập bến. Là ai đến vậy? Tần Tiện nhìn thoáng qua rồi lại tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Quan Tịnh Ý vội vàng bước về phía bờ biển. Những người trên chiếc thuyền nhỏ vừa cập bến đã xuống. Trong số họ, có một người phụ nữ cao ráo. Toàn thân được bao phủ trong trang phục đen, chỉ để lộ đôi mắt đen láy, lạnh lùng, mang theo một luồng sát khí. Thanh Uyển, Quan Tịnh Ý gọi khi nhìn thấy người đến. Người đó chính là Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển trước đó đã đến địa điểm mà Quan Tịnh Ý chỉ định bằng máy bay trực thăng. Vì vậy, thời gian cô và Tần Tiện đi tàu đến đảo không chênh lệch bao nhiêu. Ôn Thanh Uyển bước về phía Quan Tịnh Ý, ngửi thấy một mùi quen thuộc. Đó là mùi của Tần Tiện. Ôn Thanh Uyển nhìn xung quanh, tìm kiếm, rồi thấy Tần Tiện đang bị xích sắt buộc vào cột, đầu cúi xuống, không nhúc nhích dưới ánh nắng mặt trời. Tim Ôn Thanh Uyển thắt lại một chút. Thanh Uyển, bạn đến đúng lúc lắm. Đừng nhìn Tần Tiện, nếu bạn nhìn cô ấy thêm một chút, tôi sẽ khiến cô ấy chịu đau đớn hơn nữa. Quan Tĩnh Ý kích động nói với Ôn Thanh Uyển. Nhưng thấy ánh mắt của Ôn Thanh Uyển vẫn hướng về phía Tần Tiện. Liền đe dọa, Ôn Thanh Uyển nhìn về phía Quan Tĩnh Ý, không nói gì bằng ngôn ngữ cơ thể mà chỉ đơn giản giơ tay tát mạnh vào mặt Quan Tĩnh Ý bằng tất cả sức lực. Khuôn mặt Quan Tĩnh Ý thay đổi sắc mặt. Thanh Uyển, tôi không muốn động thủ với bạn đâu. Khi tôi cho người mời bạn đến, tôi đã dặn dò phải đối xử với bạn thật lễ phép, không được làm tổn thương bạn. Nhưng bạn thật sự làm tôi thất vọng. Quan Tĩnh Ý nói, rồi đưa tay ra định nắm lấy cổ tay của Ôn Thanh Uyển. Nhưng lại bị một người đàn ông đứng sau Ôn Thanh Uyển, người đã đưa cô đến, ngăn cản. Anh ta lập tức quay tay, vặn cổ tay của Quan Tĩnh Ý lại. Bạn dám phản rồi sao? Đừng quên bạn đang mang độc, chỉ có tôi mới có thể giải được. Quan Tĩnh Ý tức giận nói, người đàn ông đang nắm giữ tay cô là người do Quan Tĩnh Ý kiểm soát, vốn luôn nghe lời cô ta. Sắc mặt người đàn ông trở nên khó xử. Anh ta đã trúng độc của Quan Tĩnh Ý, nhưng cũng bị trúng độc của Ôn Thanh Uyển. So với việc nghe theo mệnh lệnh của Quan Tĩnh Ý, thì nghe lời Ôn Thanh Uyển vẫn tốt hơn nhiều. Ôn Thanh Uyển lạnh lùng liếc nhìn anh ta. Anh ta vội vàng dùng sức xoay tay Quan Tĩnh Ý lại, kẹp chặt hai tay của cô ta ra sau lưng. Ôn Thanh Uyển lấy ra một vật gì đó và nhét vào miệng Quan Tĩnh Ý. Phì. Phì, Quan Tĩnh Ý muốn nôn ra, nhưng miệng cô ta đã bị bàn tay đeo găng của Ôn Thanh Uyển che lại. Các người muốn làm gì với bác sĩ Quan? Không muốn sống à? Những người đi cùng Quan Tĩnh Ý lập tức xông lên, quát lớn và chĩa súng về phía Ôn Thanh Uyển và những người đi cùng. Đừng vội, người này là Ôn phu nhân, cũng chính là chuyên gia sinh học nghiên cứu ra vaccine DJYI. Trình độ của bác sĩ Quan còn kém Ôn phu nhân một chút. Nếu các người không tin, chúng ta đi gặp tướng quân. Người đàn ông giữ chặt Quan Tĩnh Ý nói, vẻ mặt đầy tự tin. Anh ta đã tiếp xúc với Ôn Thanh Uyển suốt 7-8 giờ và ấn tượng sâu sắc không thể tả. Mọi người nhìn Ôn Thanh Uyển với vẻ nghi ngờ. một Omega nhỏ bé như vậy, sao lại có thể tàn nhẫn hơn cả bác sĩ Quan? Ôn Thanh Uyển buông tay khỏi miệng Quan Tĩnh Ý, lạnh lùng nhìn những người xung quanh. Rồi bước về phía trước, không chút sợ hãi, mặc cho súng chĩa vào người. Lúc này, miệng của Quan Tĩnh Ý đã bị ăn mòn. Lưỡi cô ta tê liệt như thể không còn cảm giác, không thể nói được, và ý thức cũng trở nên mờ nhạt. Quan Tĩnh Ý không thể tin được. Ôn Thanh Uyển luôn là người hiền lành, nhút nhát, nghiên cứu của cô ấy đều hướng tới chữa trị tích cực. Cô ta làm sao lại trở thành như thế này? Cách chương